Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 7, chương 7, dự liệu ngoại. Ngao ô, đối với xuất hiện Rex, Bạch Lang cũng không có bỏ qua, mà là phát sinh tiếng kêu. Chỉ huy một bộ phận bầy sói đến đây cách chờ. Nó tự thân còn lại là kiên nhẫn không bỏ đuổi giết Jabra. Bá, biết bây giờ không phải là giằng co thời điểm. Rex chủ động khởi xướng tiến công. Bị hắn chọn trúng mục tiêu, Tông Lang rất thông minh đem răng nanh thu hồi. Lấy đỉnh đầu tư thế nghênh tiếp công kích. Chung quanh vài đầu lang còn lại là đi dạo. Tản bộ phạt, gắt gao nhìn thẳng Rex. Chỉ cần hai người chạm vào nhau, chính là chúng nó khởi xướng thời điểm tiến công. Rex tự nhiên rõ ràng bản thân tiếp đó sẽ đối mặt cái gì. Nhưng hắn vẫn như cũ đem dao găm đưa tới. Keng, thanh âm thanh thúy vang lên trong nháy mắt. Bầy sói từ bốn phía đánh bắt đầu. Hanh, hừ nhẹ ích mượn chủy thủ điểm tựa. Thân thể đại phúc độ chết đi. Hắn xuất thủ chỉ dùng rất ít khí lực. Vì chính là hiện tại vào giờ khắc này. Phốc suy, máu túc khí lực Rex thân thể nhanh chóng hiện lên, đem ba con lang eo rạch ra, cho sướng tốc độ hướng về Jabra phương hướng chạy đi. Ngao ô, càng nhiều hơn bầy sói bị điều phái qua đây, bị Bạch Lang đuổi giết Jabra cũng càng ngày càng thành thạo. Hắn lúc trước sở dĩ chơi bạc mạng trốn, cũng là bởi vì cái khác bầy sói tồn tại. Rex phủi Jabra liếc mắt, người này nói lực đại khái có 200, nếu không, không thể nào trốn lâu như vậy còn sống. Đối với lần này Rex cũng không có gì thật ghen tị. Hắn chính là thay đổi giữa chừng. Jabra e rằng từ một tuổi thời điểm liền ở trên cái đảo này rồi. Nhiều một năm thời gian tu hành, có kém như vậy cách cũng không tính quá bất hợp lý. Đang ở hai người mỗi người phân công đối địch bầy sói thời điểm. Xa xa hai cái vô lương huấn luyện viên nhìn cũng là nồng nhiệt. Không nghĩ tới loại đồ vật này hội xuất hiện ở đây. Màu gà đầu Henry biểu tình cổ quái. Ngươi không hiểu ý động a? Colin cười cười. Sao lại thế? Jabra phụ thân cũng không dễ trêu chọc. Henry thu hồi trong ánh mắt quyến luyến. Vậy là tốt rồi. Tiếp đó sẽ làm sao phát triển đi? Thật là thú vị. Colin trông thấy Rex ở trong bầy sói linh động thân ảnh. Càng thêm hài lòng. Lúc trước còn nói tiểu quỷ này không có máu nóng. Hiện tại liền triển hiện ra. Mỗi giết một con sói, hắn biểu tình trên mặt đều sẽ thành khát máu một phần. Quả nhiên, nhân loại đều là giống nhau. Mặc kệ bình thường biểu hiện cỡ nào ôn hòa, bình tĩnh. Một ngày nhìn thấy tiên huyết, giấu ở trong xương tàn ngược tính sẽ không thể ức chế bộc phát ra. Theo thời gian trôi qua, tiên huyết từng bước đem chung quanh mặt đất xâm nhiễm, xuyên toa ở trong bầy sói Rex trên người xuất hiện mấy đạo hẹp dài vết thương. Không hơn, nặng hơn thương thế cũng không có, chính là những vết thương này đều là Rex chủ động hạ thừa nhận. Jabra đối mặt Bạch Lang có thể ung dung không phải đi nơi nào. Vết thương của hắn nhưng là so với Rex muốn phải nhiều hơn rất nhiều. Cũng trọng rất nhiều, còn không lui sao? Chu vi đã nằm xuống 20 nhiều con lang, Rex cũng bắt đầu thở dốc, đuổi tới bầy sói cũng liền 50 nhiều con bộ dạng. Hiện tại đã thiếu gần một nửa rồi. Phốc suy, lấy tay cánh tay nhiều hơn một vết thương làm giá, Rex lại giết lưỡng lang, làm tiên huyết xông ra đồng thời, Bạch Lang lại một lần nữa gào lên, tựa hồ thương vong số lượng đã đến nó có thể chịu được hạn mức cao nhất. Bầy sói nhóm bắt đầu thu nạp đội hình, trách móc Bạch Lang phát sinh tức giận gầm nhẹ, huyết hồng song đồng gắt gao để mắt tới Rex, cừu hận dĩ nhiên rời đi. Cầm trong tay dao găm, máu me đầm đìa Rex vẫn duy trì phòng bị tư thế. Ánh mắt không chút do dự cùng mắt đối mắt. Hắn sẽ không vào lúc này rụt rè. Một ngày rút lui, sợ rằng trong những ngày kế tiếp, hắn liền phải đối mặt càng nhiều hơn bầy sói đuổi giết. bị bỏ qua Zabra che cánh tay. Chùy hưởng trong tay tràn đầy vết rách. Hoàn hảo kết thúc chiến đấu. Nếu không, dao găm nát sau, hắn có thể không cần thiết có thể sống nổi. Ngao ô, ngắn ngủi rằng co sau. Bạch lang thu hồi ánh mắt lạnh như băng. Ngửa mặt lên trời trường hào. Bá bá bá, rậm rạp chằng chịt tiếng âm vang lên. Bầy sói bắt đầu đem thi thể của đồng bạn kéo lấy. Còn có thể chạy sao? Greg đi tới Zabra bên cạnh. Đói không còn khí lực rồi. Cô lỗ lỗ, đang khi nói chuyện Zabra cái bụng bắt đầu ầm vang. Trước chuyển sang nơi khác được rồi. Nơi đây không thể ngây người. Greg đưa hắn đỡ. Bạch lang ánh mắt rất quyết tuyệt. Đó cũng không phải kết thúc. Buổi tối mới là bầy sói thiên hạ. Chớ lộn xộn, vết thương hội đổ xuống. Một bên rèn đúc, một bên nướng hùng trưởng Greg lên tiếng nhắc nhở. Trên người quấn quanh hơn băng vải Zabra nhức đầu. Tràn đầy cảm kích, ít nhiều Greg, may mắn ngươi mang gì đó đầy đủ hết. Nếu không, ta nói không chừng thật đã chết rồi. Biết là tốt rồi, ngẫm lại sau mấy tiếng làm sao sống a? Ta nhắc nhớ trước ngươi. Bầy sói nhất định sẽ trở lại, nếu như ta không chịu nổi, hội không chút do dự vứt bỏ ngươi. Greg nói rất hiện thực, tuy là Zabra không có hắn cứu viện, cũng khả năng không lớn sẽ chết, dù sao hắn chính là làm đến lắp phi ra biển thời điểm. Zabra mím môi lại, biểu hiện trên mặt giãy giụa. Greg nhìn Mạc Danh kỳ diệu, đối với trên cái đảo này hài tử mà nói. Điểm ấy năng lực tiếp nhận hẳn có a. Bầu không khí trở nên trầm muộn, lan tràn ra mùi thịt chui vào hai người chóp mũi. Greg đem kiểm tra tốt hùng trưởng đưa cho Zabra, coi như muốn mỗi người đi một ngả, cũng điền no bụng trước. Tốt, a ngô, Zabra miệng to cắn lên. Greg lắc đầu, sống, thật là một kiện chuyện hạnh phúc. Ô ô, ô ô, xin lỗi, ăn. Ăn, Zabra liền lệ rơi đầy mặt đứng lên, nhìn Greg sửng sốt một chút. Cái này thu mua, tại sao muốn xin lỗi? Greg vẫn là không có hoài nghi, dù sao giết sói con loại chuyện như vậy. Đối với bầy sói mà nói đúng là không còn cách nào tha thứ sự tình. Ô ô, a ngô, ta ở bầy sói căn cứ thấy được một viên Devil Fruit. Đáng tiếc không có trộm ra, ngược lại. Zabra rốt cục đem tự mình phát hiện bí mật nói ra. Thì ra là thế, Greg bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, người này mãng chàng đến họp đi trêu chọc bầy sói loại nguy hiểm này sinh vật. Vì sao hiện tại lại nói ra? Greg ánh mắt lóe ra. Có thể tình cờ gặp loại vật này. Nói không phải tâm động là giả, nhưng hắn lại không thể không đem loại này khát vọng đè xuống. Zabra tìm được fruit, hội là cái gì? 99% có khả năng là hệ Zewan. Inu Inu Nomi Root. Đây không phải là Greg mong muốn. Ta muốn hợp tác với ngươi. Mặc kệ viên kia fruit là cái gì. Ăn đi chúng ta một người trong đó liền có thể thu được lực lượng cường đại. Zabra lau khô nước mắt. Người đó tới ăn. Ngươi là. Greg khóe miệng vánh lên. Ngẩng đầu tay làm. Cúi chào, chàng, dù sao bên ngoài hai cái huấn luyện viên đang ở nghe trộm góc nhà ni. Nếu như Zabra không phải, Greg sẽ buông tha cái kế hoạch này. Viên kia fruit có thể không tới phiên bọn họ những thứ này không có bối cảnh tiểu nhân vật tới ăn. Zabra cũng không ngốc, gật đầu, tánh mạng của ta, Greg làm ra, suyệt, đích thủ thế, vươn nắm tay làm cây kéo cùng tảng đá chàng. Zabra nước mắt, xôn xao, một cái liền bừng lên. Thật là người tốt, Greg lúng túng cười cười. Hắn thực sự là dối trá a. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Có thể nhược tử tâm tháp địa bằng hữu. Tánh mạng của ta là ngươi cứu. Có thể fruit là ta phát hiện. Lý do công bình, chúng ta chơi đoán số. Zabra đầu óc vừa chuyển nói ra nói như vậy. Greg thỏa mãn gật đầu. Miễn cưỡng công bằng a. Tới, ngoài sơn động Colin lắc đầu. Quá ây thơ rồi. Đúng vậy, Đây chính là trong truyền thuyết Devil Fruit à? Henry trong đầu lần nữa hiện lên thanh âm của người đàn ông kia. Dây kinh sợ, đây chính là CP0 bên trong thành viên. Trừ phi hắn bây giờ có thể đem trước mắt Colin diệt khẩu, lại đem bên trong lưỡng tên tiểu quỷ giết. Nếu không, viên kia Fruit, hắn là đừng mong muốn. Vì một viên không biết chủng loại Devil Fruit, như vậy trả giá cao cũng quá lớn rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.